số thằng Ngữ là số xui. Kể từ hôm tôi hứa giúp nó, nhỏ Gia Khanh không quay xuống mượn đồ của tôi nữa. Gia Khanh mua một cây thước và một cục gom. Nó kẻ rẹt rẹt, nó gom rào rào, toan bằng đồ của nó. Tôi ngồi nhấp nhổm trên ghế suốt 3 ngày, chờ Gia Khanh quay xuống để chơi trò đố vui để học theo kịch bản của Ngữ. Nhưng tôi chỉ hoài công. Ngữ thất vọng ra mặt. Rốt cuộc, theo dõi mấy ngày liền, thấy tôi chưa phỏng vấn Gia Khanh được câu nào, nó nhăn mặt trách móc. Thật tao chưa thấy ai vô tích sự như mày. Chiến trường gì mà im ru bà rù, không bên nào nổ được một phát súng. Tôi thở dài. Nó không quay xuống, làm sao tao nổ? Chẳng lẽ tao bắn lén sau lưng? Nghe tôi phân trần, Ngữ tặc lưỡi không nói gì. Chắc nó nhận ra nó vừa trách oan tôi. Hai đứa lặng lẽ nhìn nhau, đầu loay hoay nghĩ kế. Một lát, Ngữ chép miệng nói, giọng trầm ngâm. Thôi, tụi mình ráng chờ thêm vài hôm nữa. Nhiệm vụ của mày vẫn như cũ. Cứ canh em thật sát, hễ em quay đầu xuống là mày nổ liền. Chuyện tình cảm của thằng Ngữ mà nó nói nghe phát ớn, nghe cứ như máu chảy đầu rơi tới nơi. Tôi bâng khuâng hỏi lại. Nhỡ nó không quay xuống thì sao? Ngữ khịt mũi. Em sẽ quay, nhất định em sẽ quay. Em sẽ hỏi mượn mày một cái gì đó. Tôi trố mắt. Một cái gì là một cái gì? Thước, gom bây giờ nó đã có đủ. Nó có mượn tao nữa đâu. Ngữ vẫn khăng khăng. Nhưng em sẽ hỏi mượn một cái khác. Một cái gì đó. Rồi thấy mặt mày tôi vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Ngữ hùng hồn giải thích. Mày cóc hiểu tâm lý con người ta gì hết. Cái đứa nó đã không thích mượn đồ, thì có cho vàng, nó cũng không hé môi hỏi mượn. Còn cái đứa có thói quen mượn đồ người khác như em Gia Khanh, thì trước sau gì em cũng sẽ lại hỏi mượn. Không mượn cái này thì mượn cái khác. Không mượn em không chịu được. Sau khi lên lớp cho tôi một bài về khoa tâm lý mượn đồ, Ngữ bỏ đi mất. Tôi không biết Ngữ có tin lời mình nói hay không. Nhưng nhìn theo dáng đi thất thểu của nó, tôi đoán rằng chẳng phấn khởi bao nhiêu. Tôi buồn không thua gì Ngữ. Những ngày vừa qua, đối với tôi là những ngày trống vắng. Khi Gia Khanh quay xuống hỏi mượn cái này cái nọ, mặt tôi lầm lì, nhưng cái bụng thấy vui vui. Đến khi nó làm lơ, tự dưng tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi trải qua một cảm giác lạ lùng như vậy. Tâm trạng thẫn thờ đó khiến tôi cảm thấy bất an quá chừng. Gia Khanh không giống như tụi con gái mà tôi vẫn dè chừng trước nay. Nó xinh đẹp và dịu dàng, lại hiền hậu nữa. Nhìn vẻ mặt âm u của tôi, nó không quay mặt đi, nhổ nước bọt và lẩm bẩm đồ mặt sắc như những đứa khác. Nó vẫn tươi tỉnh như không. Mỗi khi trả đồ, nó ngọt ngào và du dương như hát. Sau này, tôi mới vỡ lẽ ra, Gia Khanh hát rất hay, và nó nhanh chóng trở thành giọng nữ chính của ban văn nghệ lớp tôi. Trong những ngày bên bồng đó, tự nhiên tôi đâm ra nghi ngờ những câu châm chích ngôn trong sổ tay của tôi. Suốt mấy năm qua, tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào những lời gian ngọc dành cho đàn ông đó. Vậy mà chỉ cần 3 ngày Gia Khanh không hỏi mượn đồ, niềm tin đó lập tức lung lay như cây non gặp bão. Bây giờ, ngay cả kinh cũng không răng được tôi nữa. Kinh Talmud từng nói cái lưỡi đàn bà là một trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo hóa. Trước đây, kinh dạy sao, tôi nghe vậy. Nhưng từ khi sao chổi Gia Khanh xuất hiện, tôi lại nghĩ khác. Chỉ kinh sai lầm thì có, chứ tạo hóa chẳng sai lầm tí ti ông cụ nào. Cái lưỡi của Gia Khanh là cái lưỡi tuyệt vời. Lời ăn tiếng nói của nó mới êm ái làm sao. Trong khi chờ đợi Gia Khanh quay xuống hỏi mượn một cái gì đó như lời dự đoán của Ngữ, tôi tẩn mẫn lục tìm trong sách báo và vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra một số câu thành ngữ và vô số nhà thông thái không tiếc lời tán dương phụ nữ. Họ ca ngợi kẻ thù của tôi lên tận mây xanh. Nào là trên đời chỉ có hai cái đẹp, phụ nữ và hoa hồng. Nào là phụ nữ là nhà giáo dục đầu tiên. Nào là phụ nữ được tạo dựng nên để làm dịu sự hung hãn trong tính cách của người đàn ông. Ôi thôi đủ thứ. Ngay cả đại văn hào như ông Balzac cũng bơm phụ nữ hết biết. Rung cảm, yêu, chịu đau khổ, hy sinh, những chữ này mãi mãi dệt nên trang đời của người phụ nữ. Nếu phụ nữ tuyệt diệu như ông nói, thì đặt quách họ lên bàn thờ mà lạy cho rồi. Hẳn lòng ông nghĩ thế, nhưng ông ngại nói thẳng ra đấy thôi. Chả bù với ông Le Gouve, ông này thì nói huỵch toẹt, không úp mở. Bạn hãy quỳ dưới chân người cùng phái với mẹ bạn. Ôi, nghe ông suối mà tôi phát khiếp. Tôi chưa hề quỳ dưới chân bất cứ một đứa con gái nào, nhưng tôi đã từng bị con quỷ Mỹ Hạnh gạt cho tôi quỳ dưới chân bản đen suốt một buổi, ê ẩm trước hàng chục cặp mắt soi mói của bạn bè. Mối thù đó tôi nhớ đời, và từ đó tôi không bao giờ tưởng tượng được có một người đàn ông nào trên cõi đời này lại điên khùng mở miệng đi khen phụ nữ. Quá ra sự thể không giống như tôi nghĩ. Những câu danh ngôn xua nịnh phụ nữ kia càng giúp tôi hiểu sâu sắc hơn câu ca dao: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Và tôi cũng hiểu thêm rằng những nhà thông thái không phải lúc nào cũng tỏ ra thông thái. Hoặc giả có hai loại người thông thái khác nhau. Thoạt đầu có lẽ họ cũng đoàn kết với nhau trong một khối thuần nhất và rắn chắc. Kể từ khi bọn đàn bà con gái xuất hiện, bọn này mới chia họ ra thành hai phe: phe yêu, phe ghét. Sự khám phá muộn màng và bất ngờ này khiến tôi bối rối vô kể. Trước nay tôi thuộc phe ghét. Năm ngoái tôi lỡ yêu một lần, cũng chỉ yêu chơi. Nhưng từ hôm Gia Khanh nhập học đến nay, tôi bỗng nghiệm ra tụi con gái rắc rối hơn tôi tưởng nhiều. Không phải đứa nào trong bọn cũng đáng ghét như nhỏ Mỹ Hạnh hay nhỏ Hồng. Cũng có những đứa dịu dàng mà tụi con trai chúng tôi hoàn toàn có thể thương thiệt. Nghĩ ngợi dẫn dơ một hồi, tôi chợt giật mình. Tôi cảm tưởng tôi đang lây bệnh của thằng Ngữ. Mấy hôm nay nó chuyển qua thương thiệt. Nó nhờ tôi giúp. Tôi giúp nó chưa xong, lại đi bắt chước nó. Chắc mọi sự rối tung. Nghĩ vậy tôi hãi quá. Tôi ra sức giữ gìn. Tôi cố dằn lòng tụng niệm: tôi là thầy Tâm Tạng. Thiên Trúc đi gần tới nơi, đừng bắt tôi nửa đường chuyển hệ thành Trư Bát Giới. Hễ thấy con gái là mê tích thò lò. Ngữ chẳng nghi ngờ tôi. Ngày ngày nó vẫn ngồi thấp thỏm quan sát trận địa từ xa. Nó trong mắt chờ Gia Khanh quay xuống hỏi mượn tôi một cái gì đó. Trong khi tôi đinh ninh lời tiên đoán của Ngữ sẽ không bao giờ xảy ra, thì bỗng một hôm Gia Khanh hỏi mượn đồ của tôi thật. Dĩ nhiên nó không mượn thước, mượn gươm. Lần này nó hỏi mượn viết. Khoa có viết đỏ không? Cho Khanh mượn đi. Tôi đang xài cây viết hai màu, màu xanh và màu đỏ. Tôi liền nhanh nhẹn đưa cho nó, miệng kèm theo một nụ cười thật tươi. Trước đây, trong những trường hợp như thế này, tôi không bao giờ cười. Gia Khanh hỏi món gì, tôi làm thinh đưa món đó, mặt lạnh như tiền. Nhưng lâu nay, nó không quan hệ hỏi mượn với tôi. Tôi thấy nhớ nhớ. Vì vậy, sáng nay, vừa gặp đôi mắt long lanh quen thuộc quay xuống, tôi nghe tim mình đập thình thịch và lập tức nhoẻn miệng cười. Khi Gia Khanh quay lên, tôi liếc xuống chỗ Ngữ ngồi. Nó đang nhìn tôi, nháy nháy mắt, mặt mày rạng rỡ như qua mùa xuân. Chắc hẳn nó vui lắm. Tội nghiệp, nó đâu có biết tôi vui hơn nó gấp tỷ lần. Lát sau, Gia Khanh lại quay xuống. Nó trả viết cho tôi và như thường lệ, nó cảm ơn tôi bằng cái giọng êm ái như ru. Còn tôi, khác với thường lệ, lần này Gia Khanh chưa kịp quay lên, tôi đã đánh bạo nổ trước. Gia Khanh nè, tôi thấy Gia Khanh giật nảy người. Có lẽ hiện tượng cóc mở miệng khiến nó vô cùng sửng sốt. Sau một thoáng bàng hoàng, Gia Khanh chớp mắt nhìn tôi và hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Khoa nói gì? Tự nhiên, tôi cảm thấy lúng túng. Sau một thời gian dài cắt đứt quan hệ với tụi con gái, bây giờ chủ động gợi chuyện, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Đang bối rối, sực nhớ đến lời ngữ dặn, tôi ấp úng hỏi. Gia Khanh đã đọc tờ báo tường của lớp mình chưa? Trong khi tôi đang cố nhớ câu hỏi tiếp theo là câu gì, thì Gia Khanh lắc đầu tỉnh khô. Chưa. Gia Khanh làm tôi chưng hửng. Tờ báo treo lên đã 10 ngày nay rồi. Nó bận chuyện gì mà chưa đọc không biết. Mà nó chưa đọc, thì làm sao tôi giúp ngữ được? Chẳng biết nói gì, tôi bần thần hỏi lại. Gia Khanh chưa đọc thật à? Thật. Gia Khanh gật đầu, rồi nó chép miệng nói tiếp. Gia Khanh chỉ mới đọc lướt qua mấy bài thơ. Ồ, vậy là được rồi. Tôi mừng quýnh nhủ bụng. Thằng ngữ cũng chỉ cần có thế thôi. Và tôi sốt sắng hỏi tiếp. Gia Khanh có đọc bài thơ của Ngu Kha không? Gia Khanh không biết tôi định dẫn nó đi đến đâu, nhưng nó vẫn thật thà đáp. Có. Bài thơ viết về tình thầy trò chứ gì? Ừ. Gia Khanh buộc miệng suýt xoa. Bài thơ cảm động ghê. Gia Khanh khen bài thơ của Ngu Kha làm tôi tức anh ách. Tôi đang giúp đỡ ngữ, nhưng thấy nó sắp sửa thành công, tôi lại đâm ra ghen tị, bứt rứt. Nhưng đã lỡ hứa với nó, tôi phải gắng làm tròn trách nhiệm. Tôi liếm môi, hỏi câu quyết định. Thế Gia Khanh có biết Ngu Kha là ai không? Làm sao Khanh biết được? Gia Khanh đáp với vẻ ngỡ ngàng. Và chẳng hiểu nó đã rõ âm mưu đen tối của bọn tôi chưa, mà nó bỗng hỏi lại, giọng cảnh giác. Nhưng Ngu Kha là ai? Việc đó đâu có dính dáng gì đến Gia Khanh. Tôi cười chúm chím. Có đây, tại Gia Khanh không biết đó thôi. Rồi thấy Gia Khanh vẫn chưa hiểu, tôi bèn giải thích. Chữ Kha tức là tên Khanh đấy. Kha sao lại là tên Khanh? Ừ, đó là tên Khanh, bỏ chữ nhờ. Mặt Gia Khanh thoạt ửng đỏ. Tôi tưởng nó sẽ quay phắt đi. Nhưng không, Gia Khanh mỉm cười láo lỉnh. Thế còn chữ Ngu? Ngu là gì? Tôi hắn giọng. Ngu là tên người khác. Người khác là ai? Gia Khanh hỏi thẳng, làm tôi đâm quãng. Mục đích của cuộc đối thoại hôm nay là làm cho Gia Khanh hiểu được tình ý của ngữ. Từ nãy đến giờ, tôi phải cất công dệt từng mắt lưới để giăng bẫy Gia Khanh. Nhưng đến khi nó rơi vào tròng rồi, tôi lại đâm ra lóng ngóng, không biết xử lý ra sao. Thái độ điềm tĩnh của Gia Khanh khiến tôi không đủ can đảm khai tên thủ phạm. Tôi đành nói vòng vo. Thì Gia Khanh thử đoán coi, lớp mình đâu có mấy người ngu. Chửi xỏ thằng ngữ được một câu, tôi khoái lắm. Còn Gia Khanh thì không nói gì. Nó khẽ nhíu mày và lặng lẽ quay lên. Chắc nó đang nát óc tìm xem cái đứa ngu trong lớp là đứa nào. Trưa đó trên đường về, ngữ chạy lại bá vai tôi, rối rít hỏi. Sao? Mày nói gì với em chưa? Rồi. Mày nói sao? Thì nói những gì mày dặn. Ngữ có vẻ sốt ruột trước những câu trả lời lừng khừng của tôi. Nó nhăn nhó. Nhưng cụ thể là sao chứ? Mày tường thuật tỉ mỉ coi. Tôi liền tường thuật tỉ mỉ. Vừa nói, tôi vừa liếc ngữ. Mặt nó căng ra như mặt trống. Mắt thì thao láo, tai giỏng lên như tai mèo. Điệu bộ nôm hài hước dị dạng quá chừng. Kể đến chỗ chữ ngu, tôi bỗng ngập ngừng, ngữ chột dạ. Mày làm gì mà ấp a ấp úng vậy? Em có biết ngu là tao không? Tôi gật đầu, biết. Mày nói hả? Tôi lắc đầu, tao không nói. Tao chỉ bảo nó tự đoán. Mà lớp mình thì chỉ có một mình mày ngu, chứ đâu có ai ngu nữa. Lâu nay, tôi luôn bị lép vế trước mặt Ngữ. Bây giờ lợi dụng thời cơ nghìn năm có một, tôi chửi nó chơi. Tưởng Ngữ nổi khùng cự lại, nào ngờ bữa nay nó hiền khô. Không những nó không giận tôi, mà nó còn ngoác miệng ra cười. Cho mày chửi, mày cứ giúp tao tận tình vào, rồi muốn chửi bao nhiêu cũng được, tha hồ. Ngữ làm tôi kinh ngạc thật sự. Thời nó còn thương chơi, tôi mới đụng nó một câu, nó nói lại 10 câu. Bây giờ thương thiệt, tự dưng từ bi bác ái quá chừng. Chẳng lẽ đó là triệu chứng của bệnh yêu sao? Tôi tự hỏi và không trả lời được. Ngữ chắc thừa sức giải đáp, nhưng tôi không tiện hỏi. Lúc này, Ngu Kha bận bu đâu. Ngày nào nó cũng sáng tác cả chục bài thơ. Nó hút thuốc vàng tay. Tối, nó thức khuya lơ khuya lắc. Tẩy tẩy xóa xóa. Sáng ra, mắt nó đỏ kè. Dòm nó, tôi không hiểu rốt cuộc thì thương thiệt là ngu hay khôn. Qua Lé lại vùng lên. Sau một thời gian bại liệt, nó bắt đầu gượng dậy và tập tễnh đi tiếp con đường tình gian dở. Nó có vẻ quyết tâm thực hiện lời hứa trường kỳ của mình. Nhưng lần này, Qua rút kinh nghiệm, nó không dám sử dụng tia phóng xạ của đôi mắt nó vào mục đích tình cảm nữa. Nó xài vũ khí cao cấp hơn, âm nhạc. Ngay từ năm lớp 10, với chất giọng trầm ấm mượt mà, Hòa đã là giọng ca vàng và là niềm tự hào của lớp tôi trong những cuộc thi văn nghệ toàn trường. Năm nay lại thêm Gia Khanh hát cặp với nó, thật hạnh phúc hết biết. Thoạt đầu, khi xây dựng hoạt cảnh trầu cao chuẩn bị tham gia liên hoan văn nghệ tất niên của các khối lớp, ban văn nghệ lớp tôi định kéo Gia Khanh vào để làm kiểng. Không đứa nào biết Gia Khanh hát hò ra sao. Nhưng thằng Châu, trưởng ban văn nghệ, kim đánh trống, cứ nằng nặc đòi phải chiêu mộ cho bằng được Gia Khanh. Theo nó, Khanh không cần hát, chỉ cần Khanh đứng trên sân khấu và mấp máy môi theo những đứa khác là đạt yêu cầu biểu diễn rồi. Châu là chúa ba hoa, nghe nó lý luận một hồi, mấy đứa kia bùi tai, nghe theo liền. Hòa Lé thì đồng ý ngay từ đầu, nó còn tán thêm. Hễ Gia Khanh xuất hiện, sân khấu nó sáng lên liền. Tiết mục của mình đoạt giải là cái chắc. Khi mời Gia Khanh tham gia, dự định của ban văn nghệ là như vậy. Không ngờ lúc tập dượt, Gia Khanh mới hát thử vài câu, cả đám đứng chết sững. Hóa ra Gia Khanh hát hay tuyệt vời. Giọng nó trong trẻo, mềm mại và truyền cảm đến mức sau này nhà thơ Ngu Kha phải làm tổng cộng đến 10 bài lục bát và 6 bài tứ tuyệt để ca ngợi, mà vẫn cảm thấy không lột tả hết như tác giả bất lực thú nhận. Thằng Châu thì chẳng cần thơ thẩn gì. Vừa nghe Gia Khanh thử giọng 1-2 câu, nó rùng mình nức nở khen. Thật bất ngờ, đây là tiếng hát vượt bức tường âm thanh. Tiếp đó, ban văn nghệ xúm vào, mỗi người khen 1 câu. Riêng Hòa Lé chẳng bình luận gì, nó ngồi im trên bục gỗ, lẳng lặng cười rồi. Chỉ có đôi mắt long lanh tình quái, chắc nó hiểu, dịp mày đã đến. Kể từ lúc đó, Hòa lĩnh sướng bên nam và Khanh lĩnh sướng bên nữ. Và cả hai bao giờ cũng đứng cặp với nhau trong những tiết mục song ca. Khách quan mà nói, đó là đôi song ca sáng giá nhất trường. Từ khi đứng chung với nhau, Hoa và Gia Khanh đem về cho lớp hết giải thưởng này đến giải thưởng khác. Thành công vang dội đó khiến cho hầu hết thành viên của lớp nở mày nở mặt. Dĩ nhiên, bên cạnh đa số hân hoan, vẫn lấp ló những khuôn mặt yểu xìu như bánh đa nhúng nước. Như nhà thơ Ngu Kha chẳng hạn, xem Hòa và Gia Khanh biểu diễn trên sân khấu. Ngữ hư mũi bình luận: thằng Hòa nó cà giật y như khỉ mắc phong. Thấy Hòa đứng sát rạc Gia Khanh, tôi bực bội không thua gì Ngữ, liền cay cú đế thêm: nó còn đụng cả vào tai Gia Khanh nữa kìa. Như lửa được đổ thêm dầu, Ngữ sầm mặt, rít Hòa khẽ răng: đồ ma giáo. Một lát, tôi lại kêu lên: trời, coi cặp mắt nó kìa. Hát không lo hát, nó cứ liếc Gia Khanh hoài. Ngữ lại cau mặt: đồ lét kim. Hòa không biết tôi và Ngữ đang thi nhau chửi nó. Nó lại nhoẻn miệng cười, cười duyên và nghiêng đầu về phía Gia Khanh một cách tình tứ. Tôi vội bấm Ngữ: trời ơi, coi nó ngã ngớn chưa kìa. Ngữ nghiến răng và thu nắm tay lại, nhưng lần này không tìm ra từ ngữ cay độc nào để gán cho Hòa. Ngữ cứ cà lầm: đồ. Ngữ cứ đồ hoài khiến tôi sốt cả ruột. Mãi một lúc lâu, Ngữ mới sổ được một nỗi ấm ức: đồ sướng ca vô loại. Tôi giật mình liếc Ngữ: quan niệm đó cổ lỗ rồi mày. Ngữ nhún vai: cổ lỗ, nhưng áp dụng vào trường hợp thằng Hòa thì đúng chóc. Nó lợi dụng chuyện hát hỏng để tán tỉnh em Gia Khanh. Nó làm dẫn đục sự thánh thiện của âm nhạc. Tao phải móc mắt nó. Tôi tái mặt: vẫn chơi mày. Thấy tôi hốt hoảng, Ngữ nhe răng cười: thì vẫn chơi chứ sao. Tao không móc mắt, nhưng tao sẽ ngán chân nó. Rồi mày coi, nó sẽ ngã nhào. Tôi thở phào. Ngữ không đòi móc mắt Hòa, tôi cảm thấy yên tâm. Ngữ dọa ngán chân Hòa, tôi lại càng phấn khởi. Từ ngày được Thượng Đế sắp xếp đứng cạnh Gia Khanh, Hòa bắt đầu sửa tướng. Ra sân khấu, nó làm điệu hết biết. Mỗi lần nhìn nó ổng a ổng ẹo, tôi thấy sốn con mắt quá chừng. Đáp vậy, mặt nó lúc nào cũng nhân nhân tự đắc, làm như trái tim của Gia Khanh đã ở sẵn trong túi nó vậy. Đang bực mình, chưa nghĩ ra cách nào để hại thằng Hòa, bỗng nghe Ngữ xung phong đòi phá đám. Tôi ủng hộ liền. Mặc dù suy cho cùng, Ngữ cũng chẳng tốt lành gì hơn Hòa. Nó trách Hòa dùng lời ca tiếng hát để chinh phục cho những ý đồ hắc ám, trong khi nó lén lút sử dụng thi ca vào những mục đích cũng hắc ám không kém. Nhưng tôi không buồn thắc mắc vặn vẹo. Trước nguy cơ đang đến từ âm nhạc, tôi cần phải chung lưng đấu cợt với Ngữ. Tôi nói: ừ, mày ngán chân nó đi. Ngữ gật gù: tao sẽ ngán. Tôi không nén được tò mò: mày ngán bằng cách nào? Ngữ liếm môi: cách nào à? Dĩ nhiên là bằng thơ. Tôi há hốc miệng: thơ? Thì thơ chứ sao, đó là vũ khí sở trường của tao mà. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên: nhưng thơ làm sao ngán được? Ngữ khoát tay: được tuốt. Ừ, tao sẽ làm thơ, ký tên Ngu Kha. Tôi thất vọng ra mặt. Hừ, tưởng sao, thì trước nay mày vẫn đăng thơ của Ngu Kha vậy. Ngữ tặc lưỡi: mày ngốc quá. Thơ đó thì ăn thua gì. Muốn ngán chân thằng Hòa, ta phải đăng những bài thơ tình thống thiết của Ngu Kha. Trước nay Ngu Kha sợ bạn bè bắt thóp, nên chỉ dám công bố những bài thơ về tình bạn, tình thầy trò, hoặc những bài tả cảnh vớ vẩn. Lần này Ngu Kha sẽ xuất hiện với gương mặt tình yêu. Mày không sợ tụi kia biết? Ngữ khịt mũi: mặc tụi nó. Tình thế đã đến nước này, tao đành phải liều. Hơn nữa em Gia Khanh đã biết Ngu Kha là tao, tao không thể câm miệng hến mãi. Tôi nhìn Ngữ băn khoăn: nhưng liệu những bài thơ của mày có ngán cẳng được thằng Hòa không? Ngữ trợn mắt: đừng đụng chạm đến tự ái anh em mày. Chẳng lẽ một nhà thơ như tao lại không có sức thu hút hơn thằng Hòa Lé? Chắc chắn khi đọc những dần thơ tỏ tình ướt át của tao, em Gia Khanh sẽ bỏ mặc thằng Hòa đứng lẻ loi một mình trên sân khấu. Em sẽ chạy bổ về phía tao và thổn thức kêu lên: "Hỡi hoàng tử của lòng em, anh chính là người mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay." Sau đó em sẽ âu yếm ngã vào. Giọng ngữ nửa đùa nửa thật, ngôn ngữ của nó hồ quảng pha cải lương. Nhưng dù nó đùa hay thật, lòng tôi vẫn thấy nhói đau. Trước đây thấy Hòa cặp kè với Gia Khanh, tôi rầu đứt ruột. Vì vậy khi ngữ tuyên bố ngán cẳng Hòa, tôi liền hăng hái a du theo. Lúc đó tôi không kịp nghĩ đến những diễn biến quỷ quái tiếp theo. Chứ nếu biết ngữ định đẩy Hòa ra khỏi trái tim Gia Khanh để nhảy vô giành vị trí béo bở đó, còn tôi thì nó bố trí cho đứng bên ngoài vỗ tay lượt trận, thì tôi đâu về hùa với nó làm gì. Càng nghĩ càng tức, không đợi cho ngữ ba qua hết câu, tôi cà khịa liền: "Mày bảo mày ngán chân thằng Hòa, sao Gia Khanh lại ngã? Hay là mày ngán lộn?" Ngữ không ngờ tôi kê tủ đứng vào miệng nó. Nó cục hứng, quát mắt, sẵn giọng: "Chơi trò gì dễ xa nhau vậy mày? Hay mày là gián điệp của thằng Hòa?" Tôi biểu môi: "Bậy. Tao mà thèm về phe với nó." Mặt ngữ giãn ra, nó lấy lại vẻ tươi tỉnh hỏi: "Vậy là mày luôn đứng về phe tao chứ gì?" Tôi gật đầu: "Ừ." Tội nghiệp thằng ngữ, nó cứ tưởng tôi là đồng minh của nó. Nó đâu có biết tôi chẳng đứng về phe Hòa, cũng chẳng đứng về phe nó. Tôi chỉ đứng về phe tôi. Từ lâu nay, tôi đã lén lút cởi áo cà sa. Tôi đã thôi lần tràn hạt. Tôi chẳng buồn qua Tây Phương thỉnh kinh nữa. Nói tóm lại, tôi chán làm Phật. Làm Phật, suốt ngày ngồi xếp bằng một mình trên tòa sen buồn chết được. Dạo này tôi thích nghĩ ngợi vẫn dơ hơn. Những ngày gần đây, Gia Khanh thường len lỏi vào giấc mơ tôi. Tôi không biết nó lẻn vào bằng cách nào, nhưng hễ chợp mắt là tôi thấy nó. Đây là lần thứ hai tôi mơ thấy kẻ thù của tôi. Lần trước là Nhỏ Hồng, nhưng Nhỏ Hồng chỉ xuất hiện trong giấc mơ tôi có một lần. Còn Gia Khanh thì lui tới thường xuyên như đi chợ. Tất cả những giấc mơ về Gia Khanh đều là những giấc mơ đẹp, khác với vẻ hung hăng của Nhỏ Hồng. Gia Khanh đến với tôi đầm thắm và dịu dàng. Nó không mang theo bờm sư tử và những chiếc nanh nhọn. Nó cũng không tỏ vẻ gì muốn ngoạm đứt đầu tôi. Nó chỉ mỉm cười thân thiện. Qua cho Gia Khanh mượn cây thước kẻ chút ngang. Gia Khanh làm tôi ngạc nhiên quá chừng. Tôi tròn mắt. "Gia Khanh có thước rồi mà." Gia Khanh gật đầu. "Ừ. Nhưng Gia Khanh thích kẻ bằng thước của Khoa hơn." Tôi đoán mò. "Thước của Gia Khanh bị cong hả?" "Sao Khoa biết?" Gia Khanh chớp mắt nhìn tôi. Tôi liếm môi. "Khoa chỉ đoán vậy. Khoa giỏi ghê." Vừa nói, Gia Khanh vừa cười chúm chím, còn tôi thì mặt mày đỏ bừng, nhưng tôi mặc kệ. Khi sung sướng, ai mà chẳng đỏ mặt. Nhưng cây thước dễ ghét của Gia Khanh chỉ cong trong giấc mơ. Sáng ra, nó thẳng trở lại. Vì đến lớp, Gia Khanh đâu có buồn quay xuống mượn thước tôi. Bởi những lẽ đó mà tôi thích gặp Gia Khanh trong giấc mơ hơn. Trong những giấc mơ ma mảnh của tôi, thước của nó bao giờ cũng cong, gồm của nó bao giờ cũng mất. Và tôi được dịp phơi bày lòng hào hiệp. Tiếc rằng trên thực tế, người ta ít đầu tư vào việc sản xuất những cây thước phế phẩm. Và bọn học trò chúng tôi lại tỏ ra đứng đắn quá đáng khi không chịu đánh cắp những cục gom của nhau. Tất nhiên, tôi không hài lòng hoàn toàn về những chi tiết trong giấc mơ. Chẳng hạn, Gia Khanh không bao giờ xuất hiện một mình. Lúc thì nó đi với Hòa Lé, lúc thì nó đi với thằng Ngữ. Dĩ nhiên, Gia Khanh không đi chung với hai tên si tình kia. Gia Khanh đi trước cả mấy chục thước, Hòa lẻo đẻo theo sau, mắt nó sáng trưng như đèn pha xe hơi. Nhà thơ Ngu Kha cũng chẳng hơn gì. Khi Gia Khanh trò chuyện với tôi, nó đứng lấp ló tít đằng xa, mồm lẩm nhẩm đọc thơ. Tôi không nghe rõ những lời thì thầm tha thiết của Ngữ, nhưng tôi đoán nó đang đọc bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp. Hẳn là Ngữ đang rên rỉ: em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Đó là đoạn thơ ưa thích của Ngữ và được nó đem ra sử dụng thường xuyên. Bao giờ cũng vậy, hễ đi tò tò sau lưng tụi con gái, tất nhiên trong trường hợp vắng mặt nhỏ Hồng, là Ngữ gân cổ rống lên bốn câu ác liệt đó. Mọi khi thấy Ngữ đọc thơ, đọc dè chọc ghẹo tụi con gái, tôi thường mỉm cười a dua với nó. Nhưng lần này mặt tôi cau lại, tôi không những không cười nổi mà tôi còn muốn nhặt đá ném cho nó một phát bể đầu chơi. Nhưng tôi không tài nào tìm được lấy một viên đá nhỏ, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không. Trong giấc mơ tôi chỉ lung linh một đóa hồng tươi thắm, đóa hồng đến từ một xứ sở xa xôi. Những bài thơ tống tình của Ngu Kha chẳng ép phê tí ti ông cụ nào. Ngữ chẳng hất cẳng nổi hòa như lời nó quả quyết với tôi. Mặc dù lần này nó không buồn ỡm ờ bóng gió, Ngữ lả lời trắng trợn: đầu năm em vào học, lòng anh bỗng bâng khuâng, có bao điều muốn nói mà sao vẫn ngại ngần. Bài thơ như chiếc lá mọc lên từ chồi xanh, em là chim xứ lạ, có hiểu tình anh không? Khi bài thơ của Ngữ xuất hiện trên báo tường, lớp học đang yên ả bỗng dậy lên bão táp phong ba. Tụi bạn lại xúm xích bàn tán và thấp thoáng đây đó những ánh mắt nghi ngờ soi mói. Thằng Châu hoang hoang giữa lớp: lại thêm một con thiêu thân đòi thanh khương nữa, lớp mình loạn rồi. Thằng Bá bình luận cay độc: nhà thơ Ngu Kha ngày nay với nhà thơ Thanh Khương trước kia hẳn là một người. Tưởng nó biết điều, nào ngờ đánh chết cây nết không chừa. Họa sĩ Vinh buồn bã: Ngu Kha ơi hỡi Ngu Kha, thương mà giấu mặt cũng như là không thương. Trước những lời chọc ghẹo của bạn bè, Ngữ phớt tỉnh. Không ai biết Ngu Kha là nó chẳng sợ. Nó bình tĩnh ngồi yên nơi cuối lớp, âm thầm quan sát thái độ của Gia Khanh. Ngữ bảo tôi: thế nào em cũng phát tín hiệu trả lời. Nhưng Gia Khanh chẳng động tĩnh gì. Tôi thấy nó cười nói tỉnh khô. Lần trước khi nhà thơ Thanh Khương tấn công nó còn xấu hổ gục mặt xuống bàn. Lần này không hiểu sao nó trơ trơ. Chắc nó đã quen mùi trận mạc. Nó không thèm để ý đến những lời tán tỉnh nhăn nhít của Ngữ. Tôi sung sướng nhủ bụng. Trong khi tôi hí hửng trước thất bại của Ngữ, thì nó buồn thiêu. Tuy nhiên, Ngữ vẫn không chịu thừa nhận thực tế cay đắng đó. Nó phân tích: tụi con gái đứa nào cũng vậy. Khi yêu, chúng không bao giờ để lộ ra ngoài mặt. Tình cảm của chúng kín đáo hơn tụi mình. Khi thất bại trong tình yêu, người ta dễ trở thành triết gia. Có ai đó đã nói như vậy. Câu nói thiên tài đó hoàn toàn đúng với tình trạng hiện nay của Ngữ. Nó lý luận thì có vẻ sâu sắc, nhưng giọng nói lại thiếu dõng dạc, khiến tôi ngờ rằng nó không thực tế tin vào những điều nó nói. Nó không tin, làm sao tôi tin được? Hơn nữa, bài thơ ngắn cẳng Ngữ vừa tung ra chỉ làm chấn động những đứa vô can. Còn đối với thằng Hòa, vũ khí của Ngữ chẳng hiệu nghiệm mảy may. Bằng cớ là mối quan hệ giữa Hòa và Gia Khanh ngày càng tỏ ra mật thiết. Bất chấp lời nhắn hỏi não nùng của Ngữ, em là chim xứ lạ, có hiểu tình anh không? Hẳn là Gia Khanh không hiểu. Cũng có thể nó hiểu, nhưng nó chơi cái tình vờ. Đằng nào ngữ cũng chết, tôi khoan khoái nghĩ thầm. Bạn bè thì bạn bè, trong cái vụ sao chổi ha lây này, chết được đứa nào hay đứa đó. Ngữ chết, nhưng còn Hòa. Thằng Hòa sống nhăn răng, mà lại sống khỏe, sống hạnh phúc mới khổ cho thiên hạ chứ. Dạo này nó đeo dính Gia Khanh như hình với bóng. Trên sân khấu, nó đứng cạnh Gia Khanh đã đành. Đến khi rời sân khấu, bước xuống cuộc đời, càng cớ gì mà nó cứ lẻo đẻo đi theo Gia Khanh hoài. Hòa tham lam hệt như người xếp hàng dành chỗ mua vé cải lương. Nó không chịu lùi bước, nhường cho ai lấy một phút. Dù người đó là nhà thơ như Ngữ hay kẻ tu hành như tôi. Thấy Hòa độc chiếm người đẹp, Ngữ gai mắt dở giọng cà khịa. Làm gì mà mày cứ bám gót em Gia Khanh hoài vậy? Hòa khinh khỉnh. Tụi tao đi tập văn nghệ, việc gì đến mày? Lối ăn nói trịch thượng của Hòa khiến Ngữ tái mặt. Nhưng biết mình yếu thế, Ngữ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, sững cồ cãi lại. Ngữ sợ bị ghép vào tội trạng ghen tị. Ghen tị thì chẳng hay ho gì. Vì vậy, Ngữ lầm lũi bỏ đi. Nó đi xa lắc xa lơ, mà tôi còn nghe tiếng nó nghiến răng kèn két. Tôi lặng lẽ chứng kiến cuộc đối thoại ngắn ngủi, nhưng đầy kịch tính giữa hai đối thủ. Và tôi bỗng phát hiện ra, so với âm nhạc, thơ ca chẳng là cái quái gì. Thơ ca chỉ là tép riêu. Nhà thơ Ngu Kha đụng đâu hỏng đó. Trong khi ca sĩ Hòa Lé chẳng cần sử dụng đến đôi mắt lé của mình, vẫn chinh phục được người đẹp ha lê. Tôi vừa ghen ghét Hòa, vừa ngưỡng mộ nó. Thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, triết gia rốt lại chẳng bằng cái anh ca sĩ. Ca sĩ được lên sân khấu, được biểu diễn trước hàng ngàn cặp mắt, lại còn được hát song ca. Từ giờ phút đó, tôi mơ ước trở thành ca sĩ. Tôi thèm địa vị của Hòa. Tôi sẽ tham gia vào ban văn nghệ của lớp. Quyết định xong, tôi vội vã đi tìm Bá, thằng bạn thân nhất của tôi. Tôi phải hỏi ý kiến nó, xem tôi có nên trở thành một ngôi sao ca nhạc hay không. Bá ngồi xếp bằng trên giường nghe tôi nói. Nghe xong, nó khẽ đẩy cái gọng kính trên sống mũi, rồi nhìn tôi chăm chăm. Mày nói thật hay nói chơi đó? Tôi rụt rè đáp, nói thật. Bá vẫn dán mắt vào mặt tôi. Mày muốn trở thành ca sĩ? Ừ, lý do? Bá hỏi tôi bằng cái giọng của công an điều tra tội phạm, khiến tôi đâm chột dạ. Tôi ngập ngừng trả lời. Tại tao thấy tao có máu văn nghệ. Bá cười hô hố. Mày có máu văn nghệ? Ừ, tao đoán vậy. Tôi ấp úng đáp. Bá nhún vai. Đoán cái khỉ mốc. Mày đâu có hát được. Được, tôi quả quyết. Tao hát hoài. Bá tỏ vẻ nghi ngờ. Xạo đi mày. Mày hát hoài sao tao không nghe? Tôi hừ giọng. Làm sao mày nghe được? Tao thường hát một mình. Bá nhướng mắt. Vậy bây giờ mày hát thử tao nghe coi. Trước đề nghị của Bá, tự dưng tôi đầm lúng túng. Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Thôi, kỳ lắm. Thằng này lạ. Hát trước mặt tao, mày còn mắc cỡ. Làm sao mày hát trước bao nhiêu người được? Vậy mà cũng đòi làm ca sĩ. Sợ Bá nổi sùng gạt ngang. Vả lại, nhận thấy nó nói cũng có lý, tôi đành chép miệng. Được rồi, tao sẽ hát. Vừa nói, tôi vừa loay hoay nghĩ xem nên hát bài gì. Thực ra, tôi chỉ biết vỏn vẹn dăm ba bài nhạc. Mỗi bài tôi lại thuộc lẩm bẩm vài đoạn, chẳng bài nào thuộc trọn. Trước nay, những khi ngồi câu cá hoặc đi dạo một mình, tôi thường thuận miệng lẩm bẩm vài câu cho đỡ buồn. Vốn liếng âm nhạc của tôi chỉ có thế. Nay Bá bắt tôi phải trình diễn trước mặt nó để nó kiểm tra. Làm sao tôi không lo lắng được? Đắn đo một lát, tôi lấy hết can đảm, hắn giọng và rụt rè cất tiếng hát. Tôi hát bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn. Tôi nghe tiếng mình vút lên, đầm ấm lạ thường. Gợi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say. Bản nhạc bảo là hoa bướm say, nhưng tôi lại thấy chính tôi say, say ngất ngay theo điệu nhạc. Tôi ngất ngay nghĩ đến Gia Khanh, nghĩ đến ngày tôi thế chỗ thằng Hòa để hát cặp với nó. Càng mơ tưởng đến giây phút huy hoàng đó, giọng tôi càng uốn éo, lời ca tôi lên thác xuống ghềnh. Tôi có cảm giác tôi hát hay nhất thế giới. Lúc tôi đang biểu diễn, thấy bá trố mắt dòm, tôi tưởng nó ngạc nhiên và thán phục trước giọng ca vàng của tôi. Tôi tưởng nó sắp sửa xin ảnh tôi để làm kỷ niệm. Thế là tôi lại ngoác mồm, tăng gà rống hết cỡ. Trước nhiệt tình quá đáng của tôi, bá có vẻ hết chịu đựng nổi. Nó vội vã bịt hai tay lại, năn nỉ. Thôi thôi, đủ rồi. Hát vậy đủ rồi. Tôi tốt liền và đưa tay lau mồ hôi trán, ngơ ngác hỏi. Đủ rồi là sao? Bá thở hắt ra. Đủ rồi nghĩa là tao biết mày hát hay như thế nào rồi. Bá khen làm tôi sướng phỏng mũi. Tôi thấy lòng tôi triệu đóa hoa hồng. Tôi thấy tôi bay tuốt lên 9 tầng mây. Tôi ngồi trên mây, tôi cúi đầu xuống, thấp thỏm hỏi. Hay hơn thằng Hòa không? Bá đúng là một thằng bạn tốt. Nó gật đầu ngay. Hay hơn nhiều. Thật không? Thật. Tao xạo mày làm gì? Giọng thằng Hòa chỉ phục vụ cho người lớn, còn giọng mày phục vụ được cho cả thiếu nhi. Tôi không rõ lắm ý nghĩa trong lời tán dương của bá, nhưng tôi vẫn khoái. Hễ có người khen là tôi khoái. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Giọng ca của tao ghê gớm như vậy sao? Chứ gì nữa? Giọng thằng Hòa thì ăn thua gì? Giọng mày tụi con nít mới sợ. Đàn khóc nghe mày hát, mấy đứa nhỏ nín liền. Có đứa còn tè cả ra quần. Chúng tưởng cọp rống. Quá ra thằng bá là cái đứa ác nhân thất đức. Tôi mới khen thầm nó đây, nó đã chơi tôi một vố đào điếm. Nó xô tôi một phát, làm tôi té lộn cổ từ trên mây xuống mặt đất, thiếu điều muốn hộc máu mũi. Tôi là con cò ở trong ca dao, tôi đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Cành mềm ở đây tức là cái lưỡi không xương của thằng bá. Nó lắc léo trăm đường. Tôi bò lóp ngóp dưới ao, ngẩng đầu lên trách. Bộ hết người chơi rồi sao mà mày nỡ chơi đến tao? Bá nghiêm nghị. Không phải là tao chơi mày. Tao làm vậy là để cho mày bỏ cái ý tưởng diễn vong đó đi. Tao không muốn mày làm trò cười cho thiên hạ. Tôi tự ái. Mày nói quá. Tao hát cũng đâu đến nỗi nào. Nếu không tin lời tao, thì hôm nào mày thử thu giọng hát của mày vào chiếc cassette của thằng Nghị, rồi mở ra nghe. Tao đánh cuộc với mày là mày không đủ can đảm ngồi thưởng thức giọng ca của mày quá 30 giây. Cái giọng điệu chắc nịch của bá khiến niềm tin của tôi bị lung lay dữ dội. Nếu quả thật tôi còn không dám nghe tôi hát, thì ma nào mà dám nghe. Hẳn là bá nói đúng. Tôi hát dở nhất lớp, suýt chút nữa là tôi bợp chộp xin vào ban văn nghệ, và tôi bị tụi thằng Châu cười cho thúi đầu.